Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Phó Ngục Trưởng Cản Đường. Người đến rõ ràng là Liệt Phong, vị này Sơn Ngục Phó Ngục Trưởng. Vạn Lam Hinh nhìn thấy Liệt Phong thời điểm, đã có một loại cảm giác tuyệt vọng. Đây chính là một vị sớm đạt đến cao cấp tướng cảnh thực lực cường giả. Tại Sơn Ngục ở trong có thể nói là trước ba liệt kê tồn tại. Liệt Phong Phó Ngục Trưởng, ngươi vì sao đối với chúng ta hạ tử thủ? Vạn Lam Hinh gắt gao nhìn chằm chằm Liệt Phong hỏi. Ta coi là Trương Hùng sẽ hộ các ngươi xuống núi, cho nên Ngục Trưởng liền để ta tự mình đi một chuyến. Cũng coi là ta một cái nhập đội. Không ngờ tới chỉ là chất nữ một mình ngươi che chở mấy cái này ngục nô rời đi. Thật sự là có chút thất vọng. Liệt Phong chắp lấy tay nhàn nhạt đáp lại nói. Hắn cũng không sợ sự tình bại lộ. Dù sao Vạn Thiên Long cũng đuổi không đến. Đã bị Vi Điển kiếm cớ ngăn lại. Hắn chỉ cần kết thúc công việc là được rồi. Phía trước 5 người là Vi Điển phái tới. Chết sống cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Hiện tại hắn hiện thân thì là nhất định phải chảm thảo trừ căn, tuyệt đối sẽ không lại cho trước mắt mấy người nửa điểm cơ hội sống sót. Dù là Vạn Thiên Long phát cuồng cũng là như thế. Ngươi thật muốn giết chúng ta sao? Vạn Lam Hinh cau mày hỏi. Kỳ thật ta chỉ muốn giết họ Dương tiểu tử kia. Liệt Phong nhìn nói với Dương Vũ. Dương Vũ đi tới nói ra. Phó Ngục Trưởng đại nhân, ngươi thả bọn họ đi, ta tùy ngươi xử trí như thế nào đều được. Vạn Lam Hinh đoạt thân ngăn tại Dương Vũ trước đó nói. Ai muốn giết ngươi, trước qua ta một cửa này. Chất nữ chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta có lẽ có thể để bọn hắn đi. Liệt Phong ánh mắt rơi xuống Vạn Lam Hinh trên thân nói. Chuyện gì? Vạn Lam Hinh truy vấn. Ngươi cũng biết ta kia đứa ngốc đối ngươi thích đến gấp. Chỉ cần ngươi làm ta Liệt gia nàng dâu, coi như ta đỉnh lấy bị Ngục Trưởng mắng, cũng có thể đối với các ngươi mở một mặt lưới. Liệt Phong cười nói, nhà ai phụ mẫu không ái nhi. Liệt Phong tự nhiên rất để ý con trai độc nhất của hắn Liệt Tử Anh. Nếu là có thể để Vạn Lam Hinh gả cho hắn nhi tử, hắn tự nhiên mừng rỡ làm một chút mở một mặt lưới sự tình. Lão già chết tiệt, nhà ngươi thúc thúc nhi tử không xứng với nhà ta tỉ tỉ một cây lông tơ. Dương Vũ đi tại Vạn Lam Hinh trước đó sâu kín nói. Sắp chết đến nơi còn dám nói loại lời này. Ngươi là muốn chết. Liệt Phong trừng mắt Dương Vũ nói. Lão già chết tiệt ngươi đến a. Bản tử tước sợ ngươi là cháu trai. Dương Vũ đã rất rõ ràng đối phương là không thể nào buông tha hắn. Hắn cũng hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Vũ đệ đệ chớ nói nữa. Vạn Lam Hinh ngăn lại Dương Vũ nói. Tỷ, sợ hắn làm gì? Chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Không tin bắt không được cái này lão ô quy. Dương Vũ kiên cường nói. Tốt, rất tốt. Ta đem ngươi miệng đập nát. Nhìn ngươi còn có thể hay không thể mạnh miệng. Liệt Phong bôi qua sát ý nói một tiếng về sau, cũng sẽ không tiếp tục cùng Dương Vũ nói nhảm. Nhô ra một tay nắm đối Dương Vũ bắt tới. Người trong nghề xuất thủ liền biết có hay không. Liệt Phong thân là cao cấp tướng cảnh cường giả, ngưng tụ thành một con hỏa trào, đem những cái kia nhỏ xuống nước mưa đều trực tiếp sấy khô. Trong một chớp mắt liền đến Dương Vũ trước đó, muốn đem Dương Vũ bắt lấy. Vạn Lam Hinh phản ứng rất nhanh, dẫn theo ngọc trong tay dù liền nghênh đón, đem một chảo này cho cản trở lại. Thế nhưng là dù ngọc lại là xuất hiện vết rách, cơ hồ là từ trong tay nàng cởi xuống. Liệt Phong đã là như bóng với hình địa lao đến, lại là một chảo chộp tới Dương Vũ đỉnh đầu. Hắn cười gằn nói. Hôm nay ngươi nếu không chết, tên của ta viết ngược lại, một chảo này mới thật sự là giết. Lực lượng vô cùng bá đạo, tựa như là trống rỗng xuất hiện mấy đạo xé rách trường không hỏa mang. Đốt đến bốn phía nước mưa đều ngưng lại, Vạn Lam Hinh phản ứng chậm chút, Liệt Phong công kích quá nhanh, Dương Vũ thì là hoàn toàn bắt được. Hắn khi lấy được tiên thai huyền tinh khí về sau, phần lớn lực lượng là dùng để tăng lên thái thượng cửu huyền quyết đẳng cấp. Thần đình lực lượng cũng đã nhận được trên diện rộng địa tăng trường. Lực phản ứng tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Huống chi Dương Vũ đang chọc giận Liệt Phong thời điểm, hắn đã có chuẩn bị, hai chân gấp đạp trên mặt đất, đại lượng sức nước bị hắn trực tiếp hấp thu, hội tụ ở trên người hắn lực lượng càng lúc càng lớn. Trong đầu quan tưởng lấy Long Quy Phiên Hải thuật, thức mở đầu chậm rãi hiện, tại Liệt Phong công kích đến một khắc, hắn quyền trưởng chi lực giao hội giống như Long Quy lật trời xuất kích. Đem nơi này mưa to đều hoàn toàn lật lên, nghênh kích lấy một con kia hỏa trảo. Vạn Lam Hinh bị cái này hai cỗ khí kình xa lánh đến bắn bay lái đi. Nàng kinh ngạc nhìn xem Dương Vũ sức mạnh bùng lên, thế mà vẫn còn so sánh nàng cường hãn hơn mấy phần. Không hổ là Vũ đệ đệ, thiên phú của hắn so ta xuất sắc hơn. Vạn Lam Hinh ở trong lòng thầm nói. Đường Long Quy cùng hỏa chảo đụng thẳng vào nhau về sau. Nước mưa hướng phía bốn phương tám hướng bắn lên. Kia hoảng sợ va chạm chi lực, khiến cho Vạn Lam Hinh vừa lui lại lui. Dương Vũ đã là tiến vào không màng sống chết trạng thái. Trong cơ thể hắn lực lượng đều dành thời gian, càng đem bốn phía nước mưa lực lượng thu nạp cùng một chỗ. Oanh ra một kích này chi lực đem Liệt Phong hỏa chảo đều đánh cho băng liệt. Còn có dư lực trực tiếp rơi xuống Liệt Phong trên thân. Dọa đến Liệt Phong kịp thời lui lại, trên thân áo giáp hiển hiện, nhưng vẫn là chậm hơn một tia. Bị Dương Vũ một quyền đánh vào lồng ngực, một trường khắc ở dưới bụng, thân hình bị trực tiếp đánh lui. Liệt Phong lui mấy bước, cũng đã là ổn định thân hình. Ba tầng huyền khải đã là kết tại trên thân, thế nhưng là nhìn hắn miệng bên trong vẫn có một ngụm nghịch huyết muốn phun ra ngoài. Bị hắn sinh sinh nuốt trở về, hắn đường đường cao cấp tướng cảnh cao thủ làm sao lại bị một chỉ là chiến sĩ gây thương tích đâu. Hắn không có cách nào dễ dàng tha thứ việc này thực. Mặc kệ hắn có hay không nhận, Dương Vũ đã là lại lần nữa công kích tới. Bốn phía mưa to phảng phất bị hắn sử dụng, một con rồng rùa hình dạng ẩn ẩn tại sau lưng của hắn hiển hiện. Long Quy tiếp tục lật sóng xung kích, uy lực vô tận, thật sự cho rằng ngươi có thể làm bị thương ta, ngươi quá ngây thơ rồi. Liệt Phong vừa mới bất quá là dùng năm thành chiến lực, hiện tại hắn trực tiếp đem chiến lực tăng lên tới 7 thành, lại là một chảo chộp tới. Trực tiếp đem Dương Vũ Long Quy xé rách, mắt thấy chảo kình đã đến Dương Vũ trên thân thời điểm. Vạn Lam Hinh đã là nâng thương đánh lén giết tới đây. Liệt Phong nhíu mày một cái, phân ra một chảo chế trụ Vạn Lam Hinh đoạt mang, một cái khác chảo vẫn là chụp vào Dương Vũ. Phốp, Dương Vũ ve áo bị cào rách, chảo lực trực tiếp cào nát hắn da thịt. Một cỗ nóng rực tại toàn thân hắn tràn ngập, máu tươi càng là trong nháy mắt bão tố ra. Dương Vũ ngã xuống vũng bùn trong nước, chỉ cảm thấy thân thể nóng bỏng cực kỳ khó chịu. Hắn muốn đứng lên, thế nhưng là toàn thân lực lượng hao hết, thân thể lại bị thương. Không có cách nào ngay đầu tiên đứng dậy, Liệt Phong công kích chuẩn bị lại một lần nữa tổn thương đến. Vạn Lam Hinh thì là dốc hết lực lượng rút súng, sau đó lại một lần xuất thủ, đâm thẳng Liệt Phong trên đầu. Vạn Lam Hinh hoàn toàn không dám lưu nửa điểm khí lực. Kia đạt đến bốn trượng màu lam huyền khí tràn đầy kinh người phá hư chi lực. Liệt Phong nhíu mày một cái, hóa chảo thành trưởng trực tiếp đập nát Vạn Lam Hinh thương mang. Càng đem nàng chấn động đến ngã sấp xuống tại nước mưa bên trong. Hắn lạnh lùng nói, chất nữ ngươi đừng không biết tốt xấu. Vạn Lam Hinh từ trên mặt đất bắn lên, cũng không để ý đến Liệt Phong. Triển khai tư thế lại là một thương đâm tới. Một nhát này giống như trong mưa hiện cầu vồng, sát na xuyên qua tầng tầng hơi nước, đâm thẳng hướng về Liệt Phong cổ họng. Cái này cường hãn một đâm, còn chưa tới Liệt Phong trước đó, liền bị Liệt Phong trực tiếp bắt lấy. Hắn vừa dùng lực, thương mang từng khúc bạo liệt, kình lực lại hướng phía trước đưa tới. Vạn Lam Hinh lại lần nữa quảng bay. Vạn Lam Hinh, ngươi là đang tìm cái chết. Liệt Phong đã là mất kiên trì quát to. Vạn Lam Hinh thì là không quan tâm. Nàng lại một lần nữa bò lên. Khóe miệng đã là tràn ra vết máu. Một thân giáp trụ đã là dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Thế nhưng là trường thương trong tay còn không có gãy. Nàng lại một lần đâm tới. Một nhát này giống như hoa báo tại trong mưa chụp mồi. Là như vậy địa tấn mãnh khó phòng. Đáng tiếc, vẫn là bị Liệt Phong một chảo hóa đi. Lại một lần nữa đánh cho thổ huyết quảng bay. Ngay tại Liệt Phong coi là Vạn Lam Hinh khó mà lại đứng lên thời điểm. Nàng lại một lần nữa thương nhọn. Phảng phất đều không chỉ dã rời. Dương Vũ nằm trên mặt đất. Cũng có thể nhìn thấy Vạn Lam Hinh tại thay hắn liều mạng. Cả người hắn bi phẫn đến cực hạn. Thái thượng cửu huyền quyết vận hành đến cực hạn. Đem bốn phía thủy huyền khí hấp thu nhập thể. Hai mạch nhâm đốc tăng nhanh vận hành tốc độ. Hột đào đan điền cấp tốc đạt được bổ sung. Thương thế cũng là tốt cực nhanh. Đã ngươi muốn chết, trước hết tiễn ngươi lên đường. Liệt Phong đã là không kiên nhẫn. Không có ý định lại chơi xuống dưới. Đối lại một lần nữa chuẩn bị bò tới Vạn Lam Hinh sâu kín nói. Lần này, Liệt Phong không đợi Vạn Lam Hinh đứng lên. Đã là lướt tới, một cước hướng Vạn Lam Hinh trên thân giận dẫm lên. Một mực tại bên cạnh không có tham chiến hoa báo đột nhiên cướp ra. Trực tiếp ngăn tại Vạn Lam Hinh trước đó. Cũng đem Liệt Phong một cước kia cho cản trở lại. Giống. Hoa báo bị giẫm đến thân hình đều lõm hiện xuống dưới. Kêu thảm lăn bay ra ngoài. Máu tươi chảy tràn đầy đất. Đủ thấy Liệt Phong thật không có lưu tình. Tiểu Hoa, Vạn Lam Hinh mặc cho lấy nước mưa làm ướt mặt. Nghẹt ngào mà kinh ngạc thốt lên. Không chỉ có người hữu tình. Ngay cả linh yêu cũng hữu tình sao? Ta liền hết thảy đưa các ngươi lên đường. Liệt Phong khinh thường nói. Con rùa già, người tuổi đã cao khi dễ nữ tử tính là thứ gì? Có bản lĩnh ngươi tới giết ta à? Từ Tiểu Cường tại cách đó không xa cả gan kêu lên một tiếng sợ hãi. Càng hướng về Liệt Phong đập tới một khối nham thạch. Khiêu khích bộ dáng vừa xem không thể nghi ngờ. Từ Tiểu Cường trước kia không gọi cái tên này, mà gọi là Từ Thấy Hết. Gia hỏa này một mực đã cảm thấy danh tự này không dễ nghe. Bởi vì có một từ gọi, thấy hết người chết. Phi thường địa bất lợi cát. Về sau hắn gặp nạn về sau. Bị Vạn Lam Hinh cứu. Cho nên mình đổi tên là Tiểu Cường. Cảm thấy mình chính là Tiểu Cường mệnh cách. Lão Thiên muốn thu mệnh của hắn khó. Hắn nhất định là muốn thành vương nam nhân. Từ Tiểu Cường sợ chết. Đây cũng là hắn rất cố gắng tu luyện duyên cớ. Mỗi một ngày chí ít có hơn phân nửa thời gian đều tại tu luyện. Hắn phải mạnh lên mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Đáng tiếc lão thiên gia cho hắn thời gian quá ít. Hiện tại liền để hắn gặp gỡ bực này tướng cảnh cường giả. Nếu là tại qua mấy năm, hắn cảm thấy không có lý do sẽ sợ trước mặt con rùa già. Đối mặt Từ Tiểu Cường khiêu khích, Liệt Phong chỉ là khinh miệt nhìn thoáng qua, sau đó đem kia một khối nham thạch đánh bay bắn ngược trở về. Cái này nham thạch bắn ngược lực lượng muốn so chi đập tới lực lượng không biết mạnh bao nhiêu lần. Từ Tiểu Cường hoàn toàn không có né tránh cơ hội liền bị đập trúng. Hắn đang đập bên trong một sát na kinh hô. Chó, này! Ta còn không có phá thân liền phải chết. Ta không cam lòng a. Từ Tiểu Cường, ngươi không phải Tiểu Cường mệnh sao? Nếu là ngươi bất tử, bản tiểu thư ngày sau mời ngươi đi chơi gái. Vạn Lam Hinh dùng rằng kêu lên. Đáng tiếc, Từ Tiểu Cường đã là nghe không được lời này. Liệt Phong đã là đến bò dậy Vạn Lam Hinh trước đó. Không đợi Vạn Lam Hinh sắp chết phản kháng, liền nắm Vạn Hinh Lam cổ lạnh lùng nói, vốn muốn cho ngươi trở thành bản ngục trưởng con dâu, đáng tiếc ngươi không chân quý. Ngay tại Vạn Lam Hinh muốn bị Vạn giết thời điểm, Dương Vũ bò lên giận mắt đỏ hét lớn, tiểu hắc ngươi lại không xuất hiện chờ đến khi nào? Gâu gâu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.